Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2621, 18 trọng thiên vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Năm đó sự tình, lão đầu tử cũng làm không rõ, duy nhất khẳng định là, nhất định có người trợ hắn một chút sức lực. Trương Nhược Trần nói, đại tôn có thể hay không tu luyện bích lạc chi đạo. Sống đến đời thứ hai. Chấm, hắn sở dĩ hỏi như thế, chính là bởi vì, nghĩ đến Minh Đế. Ngoại trừ kiếp tôn giả bên ngoài, Minh Đế là trong Trương gia tử đệ, một cái duy nhất thành thần. Thánh đàn bản vẽ cùng bích lạc chi đạo tu luyện pháp, xuất hiện tại Minh Đế trong tay, cũng làm cho Trương Nhược Trần đoán không ra nguyên nhân. Nhưng là, vừa mới hỏi ra vấn đề này, Trương Nhược Trần chính là lắc đầu, nói. Coi như ta không có hỏi qua. Bích lạc chi đạo người sáng lập bích lạc tử, tuy là Côn Lôn giới trung cổ thời kỳ tuyệt đại đại thần, nhưng là, lại không có khả năng cùng bất động minh vương đại tôn có cái gì gặp nhau. Dù sao, đại tôn đã là 10 cái nguyên hội trước đó nhân vật. Bích lạc tử tuổi tác cũng tuyệt đối không có khả năng có 10 cái nguyên hội. Kỳ dị là, kiếp tôn giả nghe được Trương Nhược Trần cái suy đoán này đằng sau, hiếm thấy lâm vào trầm tư, cuối cùng nghiêm nghị lắc đầu, nói. Không có khả năng, bích lạc tử lão gia hỏa kia, mặc dù sống hai đời, nhưng là tuổi tác không có khả năng so đại tôn đã lâu. Lại nói, đại tôn chỗ thời đại, căn bản không có bích lạc chi đạo. Thời gian quá xa xưa, đại tôn sau khi chết đến cùng xảy ra chuyện gì, ngay cả kiếp tôn giả thần linh này đều không hiểu rõ, Trương Nhược Trần mới sống chỉ là 2000 tuổi không đến, như vậy đoán mò, không có chút ý nghĩa nào. Trương Nhược Trần lần nữa nhìn chăm chú về phía kiếp tôn giả đỉnh đầu 18 trọng thiên vũ, nói. Lão đầu tử, có thể hay không đưa ngươi tại trong thần nguyên của đại tôn lĩnh hội đến nói, biểu thị một lần, để cho ta cũng có thể ngộ một ngộ, tương lai trùng kích thần cảnh cũng càng có nắm chắc một chút. Tu luyện tam thập tam trọng thiên, không ngưng thần tòa tinh cầu, mà là ngưng tụ đỉnh đầu thiên vũ, thế nhưng là, đến cùng làm như thế nào ngưng tụ? Trương Nhượng Trần trước mắt là một điểm đầu mối đều không có, trên cửu thiên minh đế kinh, cũng là không có tương ứng ghi chép. Kiếp tôn giả mặc dù chỉ là một cái ngụy thần, thế nhưng là tốt xấu kế thừa một vị thiên tôn, có thể hiển hóa ra 18 trọng thiên vũ. Mà Trương Nhượng Trần hiện tại, chỉ có thể hiển hóa ra cửu trọng mà thôi. Như thế nào đi tạo dựng đệ thập trọng, tầng thứ 11? Cần phải có người chỉ điểm. Lão đầu tử âm trầm cười cười, nói. Ngươi là đang cầu xin lão phu. Xem như thế đi. Trương Nhược Trần nói. Hảo hảo nhớ kỹ, ngươi lúc trước đáp ứng lão phu, muốn vì phát triển lớn mạnh Trương gia làm ra cống hiến. Hiện tại lại cầu lão phu, xem như thiếu nhân tình to lớn. Nhớ kỹ, nhớ rõ ràng. Lão đầu tử một bên nói như vậy lấy, một bên hướng tổ địa mộ lâm chỗ sâu đi đến. Ngươi đi nơi nào? Trương Nhược Trần tò mò hỏi. Lão phu đi đem kiếp tôn giả mời đi ra. Trương Nhượng Trần có chút mờ mịt, không biết lão đầu tử đang giở trò quỷ gì. Sau một lúc lâu, lão đầu tử từ trong mộ lâm một lần nữa đi ra, ăn mặc áo mũ chỉnh tề, thần bào màu tím, đầu đội ngọc quan, từng sợi tóc trắng trải chỉnh tề tề, thân hình thẳng tắp, toàn thân thần quang sáng lạn, chân đạp ngũ sắc tường vân, trong lúc phất tay mang theo tiên phong đạo cốt vận vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể tưởng tượng, lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi, nhất định là một vị phong độ nhẹ nhàng thiếu niên tuấn Mỹ. Lão đầu tử có chút phong cách, treo trên bầu trời đứng tại phía trên mộ địa, ngũ thải hỗn độn chi khí như là thiên hà đồng dạng, quay chung quanh hắn lưu động. Cuồn cuộn thần uy, hướng tứ phương chút xuống. Trương Nhượng Trần nhìn sừng sốt thật lâu. Người, vẫn là ban đầu người kia, thế nhưng là, khí chất, mặc thần thái đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngươi vừa rồi đi thay quần áo. Trương Nhượng Trần nhịn không được mím môi. Kiếp tôn giả mắt nhìn hư không, thanh âm mênh mông, nói. Bản tôn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, tiểu bối, đã ngươi là Trương gia tử đệ, mà lại có thành tựu thần chi tư, bản tôn liền phá lệ biểu diễn cho ngươi một lần, như thế nào tạo dựng thiên vũ. Nhìn kỹ, đệ nhất trọng, thái hoàng hoàng cảnh thiên. Kiếp tôn giả đỉnh đầu, phong dũng vân khởi, điện quang sen lẫn, quy tắc xuyên thẳng qua, ngưng tụ thành một mảnh to lớn cuồn cuộn thiên vũ, liếc nhìn lại, không nhìn thấy bờ. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần cảm giác được kiếp tôn giả trên người thần uy cường độ, đạt tới tử thần điện ngụy thần. Mạt Vân Đoan, cấp độ, đệ nhị trọng, thái minh ngọc cảnh thiên. Đệ nhị trọng thiên vũ, tại kiếp tôn giả đỉnh đầu ngưng tụ ra, đóng thêm đến phía trên đệ nhất trọng thiên vũ. Trên người hắn bạo phát đi ra thần uy cường độ gấp bội, đạt tới Mạt Vân Đoan gấp 2 tình trạng. Đệ tam trọng, thái thanh linh hỏa thiên. Đếm mãi không hết hỏa diễm, xuất hiện tại phía trên đệ nhị trọng thiên, ngưng tụ thành đệ tam trọng thiên vũ. Kiếp tôn giả bạo phát đi ra thần uy, lần nữa gấp bội. Đệ cửu trọng, xích minh hòa dương thiên. Kiếp tôn giả đỉnh đầu thiên vũ đạt tới cửu trọng, bạo phát đi ra khủng bố thần uy, mặc dù có trong mộ lâm cửu thải thần quang ngăn cản, vẫn như cũ làm cho Trương Nhược Trần sinh ra áp lực thật lớn. Mà giờ khắc này kiếp tôn giả, trên người thần uy ba động, sớm đã mạnh mẽ hơn Mạt Vân Đoan gấp trăm lần trở lên. Chư Nhượng Trần trong lòng rất là im lặng, đây quả thật là ngụy thần sao. Liền xem như một chút chân thần, bạo phát đi ra thần uy ba động, cũng kém xa hắn. Đệ thập trọng, Huyền Minh Cung Hoa Thiên. Kiếp tôn giả trên người thần uy ba động, tiếp tục tăng gấp bội. Đứng thẳng giữa không trung thân ảnh, càng phát ra thần thánh, giống như cái thế thiên thần giáng lâm. Chư Nhượng Trần khoanh chân ngồi xuống, trong hai con ngươi, hiện ra lít nha lít nhít chân lý quy tắc, cẩn thận nhìn chăm chú tầng tầng thiên vũ là như thế nào hội tụ thành hình. Đồng thời, trong đầu xuất hiện một chút mảnh vỡ ký ức cùng trước mắt hình ảnh cực kỳ tương tự. Những mảnh vỡ ký ức này, chính là lúc trước luyện hóa bất động minh vương đại tôn ý chí thần ảnh, tại huyết mạch chỗ sâu hiển hiện ra. Đáng tiếc, quá mức vụn vặt, không cách nào giúp được hắn. Giờ phút này, nhìn xem kiếp tôn giả tầng tầng ngưng tụ thiên vũ, những mảnh vỡ ký ức này mới là nối liền với nhau. Tầng thứ 15, Thái Hoán Cực Giao Thiên. Tầng thứ 16, Nguyên Tài Khổng Thăng Thiên. Tầng thứ 17, Thái An Hoàng Nhai Thiên. Tầng thứ 18, kiếp tôn giả sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, cuối cùng là không thể nhìn ra nửa câu sau, dáng chống đỡ chỉ chốc lát, đem đỉnh đầu thập thất trọng thiên vũ, cùng đệ thập bát trọng thiên vũ hư ảnh tán đi. Thần uy nhanh chóng thu liễm, sắc mặt do đỏ chuyển trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cố gắng duy trì hình tượng của mình, cao thâm mặt chắc mà hỏi. Thấy rõ ràng chưa, ngộ đến bao nhiêu? Có thể hay không lại biểu thị một lần? Chư Nhượng Trần nói. Kiếp tôn giả kém một chút một ngụm lão huyết phun ra. Chư Nhượng Trần gặp hắn có chút miễn cưỡng bộ dáng, nói. Thương thế của ngươi, còn chưa có khỏi hẳn. Thể nội tử khí, có khó như vậy luyện hóa. Muốn hay không, ta để tiếp thiên thần mộc giúp ngươi hấp thu, giúp ngươi một tay. Ngươi tiếp thiên thần mộc kia, chỉ là khu khu một gốc mầm non. Hấp thu bản tôn thể nội tử khí, cam đoan trong khoảnh khắc, biến thành một gốc mầm chết. Kiếp tôn giả thật sự là có chút không chịu nổi, nói. Bản tôn còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Kiếp tôn giả mang theo ngũ thải hỗn độn vân khí, bay vào mộ lâm chỗ sâu. Một lát sau, gầy trơ xương đá lởm chởm, quần áo tả tơi lão đầu tử, thở hồng hộc, từ trong mộ lâm chạy vội mà ra, hỏi. Tiểu tử, gặp qua kiếp tôn giả sao? Chư Nhượng Trần nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, nhẹ gật đầu, nói. Ngươi lúc trước không phải đã thừa nhận chính mình là kiếp tôn giả? Ngươi nói cái gì? Lão Phu làm sao nghe không hiểu, kiếp tôn giả cỡ nào vĩ ngạn tồn tại, nếu không phải Lão Phu cùng hắn có giao tình, còn xin không ra đâu. Lão đầu tử hừ nhẹ một tiếng. Chư Nhượng Trần ánh mắt hồ nghi, có chút hoài nghi lão gia hỏa này, có phải hay không ở bên ngoài thiếu quá nhiều nợ, cho nên, đem chính mình làm cho vô cùng bẩn, lôi thôi phải xem không rõ nhân dạng, thậm chí còn tránh ở trong vương sơn, tựa hồ không dám để cho người biết hắn còn sống. Chư Nhượng Trần lười nhác bóc trần hắn, dù sao đã phá đến không có khả năng lại phá, nói. Kiếp tôn giả thật là ngụy thần. Đúng vậy, chính là một tôn ngụy thần, thọ nguyên không nhiều. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng trước khi chết, nhìn thấy trong gia tộc toát ra một nhóm có thành thần chi tư hậu đại. Lão đầu tử có chút sầu não. Lại tới, chỉ bằng kiếp tôn giả vừa rồi bày ra thực lực, bình thường nguyên hội kiếp nạn giết chết được hắn mới là quái sự. Chư Nhượng Trần nói, ngụy thần sao có thể tu luyện ra 18 trọng thiên vũ? Đó là kế thừa đại tôn thần nguyên, trong thần nguyên, có đại tôn đạo hoàn chỉnh. Chỉ cần ngộ tính đầy đủ cao, tương lai nói không chừng, còn có thể từ trong thần nguyên, tìm hiểu ra đệ thập cửu trọng thiên, đệ nhị thập trọng thiên. Nhưng là, quá khó khăn, về sau lĩnh hội, mỗi gia tăng nhất trọng thiên, lĩnh hội độ khó đều là gấp 10 lần tăng lên. Lão đầu tử nói, Chư Nhượng Trần im lặng, xem ra hay là tam thập tam trọng thiên, loại công pháp này, có tính đặc thù, kiếp tôn giả căn bản cũng không phải là cái gì ngụy thần, căn bản chính là kế thừa bất động minh vương đại tôn một thân tu vi. Cùng loại với truyền công, hoặc là áo cưới, bất động minh vương đại tôn làm áo cưới, làm ra kiếp tôn giả mặc. Chỉ tiếc, lão gia hỏa này quá phế đi, mới ngộ ra tầng 18, lão đầu tử nhắc nhở một tiếng, nói. Công pháp bí mật, tuyệt đối không nên truyền ra ngoài. Đại tôn sau khi chết, Trương gia tử đệ từng bị huyết tẩy, thiên đình cùng địa ngục một chút thế lực, đều muốn cướp đoạt trên thái ất thần công bảng, xếp hạng thứ hai công pháp. Có Trương gia tiên tổ vì bảo toàn tử tôn, may mà vung xuống lời nói dối trắng trợn, nói thiên hạ biết, tam thập tam trọng thiên, hết thảy có 33 trọng, đại tôn sau khi chết chỉ để lại cửu trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công pháp có tàn, không cách nào tu luyện thành thần. Chư Nhượng Trần lông mày sâu nhăn, nói. Đại tôn tu vi quá cường đại, sau khi hắn chết, Trương gia lại không có thần linh tọa chấn, nhất định có không ít hạng người tham lam, ngấp nghé đại tôn đã từng tu luyện công pháp. Lão đầu tử nói, Ngươi sau này, nếu như đánh vỡ minh tộc nguyền rủa, tu luyện đến thần cảnh, cũng tuyệt đối không nên tùy tiện hiển hóa ra cửu trọng trở lên thiên vũ. Năm đó kiếp tôn giả, chính là bởi vì hiển hóa ra ngoài 18 trọng thiên vũ, đưa tới họa sát thân. May mắn đại tôn thần nguyên cường đại, mới bảo trụ một mạng. Đây chính là ngươi không dám đi ra Vương Sơn nguyên nhân. Trương Nhược Trần nói, lão đầu tử cười nói. Thiên hạ không có kiếp tôn giả không dám sự tình, chỉ bất quá, hiện tại hắn thương thế chưa lành, không cần thiết ra ngoài đại sát tứ phương mà thôi. Kiếm các khí linh, thất thải hải đường, kiếp tôn giả có biết hay không? Trương Nhược Trần nói, lão đầu tử sắc mặt biến hóa, lắc đầu nói. Không biết, nghe đều không có nghe được. Kiếm các ngược lại là nghe qua, nhưng mà cái gì khí linh, lên được mặt bàn. Cũng không phải thần khí khí linh. Nếu như kiếm các, lột xác thành thần khí đâu? Trương Nhược Trần nói, thần khí. Lão đầu tử nhãn tình sáng lên, sau đó, hừ nhẹ một tiếng. Thần khí thì như thế nào? Đại tôn năm đó thần khí Ngọc Hoàng Đỉnh nếu là không có mất đi, kiếp tôn giả năm đó trận chiến kia, sao lại thụ thương? Chỉ là tử tộc thần linh, một đỉnh đập chết. Ngọc Hoàng Đỉnh đến cùng dáng dấp ra sao? Tại sao lại mất đi? Trương Nhượng Trần trong đầu, không tự chủ hiện ra Khai Nguyên Lộc Đỉnh. Khai Nguyên Lộc Đỉnh, chính là Thánh Minh Trung ương đế quốc tế tự tiên tổ, tế tự thần linh, tế tự thiên địa, phải dùng tổ khí. Thường thường không có gì lạ, cùng một ngụm phổ thông đỉnh đồng không có khác nhau, chính là nặng một chút, lớn hơn một chút. Thẳng đến Trương Nhược Trần đem Khai Nguyên Lộc Đỉnh mặt ngoài ra đồng luyện hóa về sau, cái đỉnh này, mới thể hiện ra đủ loại bất phàm. Về sau, nó ở trong tay Nguyệt Thần, càng là bộc phát ra trước nay chưa có uy năng. Trương Nhược Trần đem đây hết thảy, nói cho lão đầu tử. Lão đầu tử thần sắc bỗng nhiên đại biến, trên thân bạo phát đi ra thần uy, kém một chút đem Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài, nói. Thời kỳ thượng cổ, đại tôn chết đi, Trương gia gặp nạn. Trương gia tiên tổ vì bảo toàn thần khí, không bị cướp đi, rất có thể đem Ngọc Hoàng Đỉnh phong tiến trong gia đồng thật dày, truyền cho hậu thế tử tôn. Tốt nàng cái Nguyệt Thần, nhìn băng thanh ngọc khiết, không nghĩ tới cũng có thể làm ra hãm hại lừa gạt sự tình. Đi, cùng lão phu đi thiên đình, phải đem thần khí muốn trở về mới được. Trương Nhượng Trần A, không phải lão phu nói ngươi, Ngọc Hoàng Đỉnh thế nhưng là thần khí, tại sao lại bị một nữ tử lừa gạt đi rồi? Ngươi có phải hay không bị mỹ mạo của nàng, mê đến thần hồn điên đảo rồi? Phải gìn giữ lý trí, lão phu năm đó, liền bị nàng mê hoặc. Phi, lão phu năm đó liền không có bị nàng mê hoặc. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.